Vô tình gặp được bảo bối. Chương 14 giờ 14, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Âu nhìn ngôi nhà sạch sẽ đến lóa mắt thì miệng cười tâu toét. Đưa ngón tay trỏ hướng về phía Hàn Thiên Nhược cảm khái nói. Không hổ danh là người nhà tôi có khác. Quá tuyệt vời. Hàn Thiên Nhược nghe ba từ người nhà tôi của Mặc Âu thì thân thể khẽ run nhẹ. Không hiểu sao anh lại cảm thấy thích cách dùng từ này của cô. Hàn Thiên Nhược lười biếng phủi phủi bụi trên người nói. Không còn việc gì nữa thì tôi đi tắm trước. Nhờ cô chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo khác. Nghe thế thì Mặc Âu liền kéo tay Hàn Thiên Nhược đang định rời đi lại. Vừa nói vừa kéo tay anh vào trong phòng bếp. Chưa xong đâu. Còn một việc vô cùng quan trọng nữa. Hàn Thiên Nhược cúi đầu nhìn xuống bàn tay to lớn đẹp đẽ của anh bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt dắt đi. Tâm tình có chút hạnh phúc khó tả. Ấm áp. Bước vào phòng bếp. Mặc Âu thả tay Hàn Thiên Nhược ra. Mở tủ lạnh đầy ắp đồ ăn. Sau nửa ngày lục lọi tìm kiếm. Cô lấy một số nguyên liệu đơn giản đặt lên bếp. Xong xuôi. Mặc Âu vẫy vẫy tay nói. Thiên Nhược, qua đây. Hàn Thiên Nhược lúc này đang cảm thấy có chút mất mát nhìn bàn tay còn sót lại một chút hơi ấm yếu ớt của cô. Đột nhiên nghe Mặc Âu nói vậy thì phản ứng có phần chậm chạp nhưng rồi cũng máy móc bước đến bên cô. Mặc Âu với tay lấy cái tạp dề màu xanh dương hoạt hình đáng yêu treo trên tường. Hướng đến Hàn Thiên Nhược tỏ ý muốn Mặc giúp anh. Hàn Thiên Nhược bất giác đưa hai tay lên theo ý của Mặc Âu. Anh dường như cảm thấy có cái gì đó không đúng với luân thường đạo lý cho lắm ở đây. Tại sao bản thân anh mỗi khi ở trước mặt cô thì cứ như trẻ con vậy? Nói gì nghe nấy, không có chút phản kháng nào. Có lẽ chỉ có ở bên cạnh cô, duy nhất mình cô, mới đem lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Khiến anh không tự chủ được mà giao mình cho cô. Rung động trước cô, rung động sao? Hay là, yêu? Lúc này, một mùi hương dịu nhẹ thơm ngát áp sát vào người Hàn Thiên Nhược. Anh bất ngờ cúi đầu xuống thì thấy Mặc Âu đang vòng hai tay ra sau giúp anh thắt tạp dề. Mỗi khi cô vô ý áp sát vào cơ thể anh, ngay lập tức sống lưng cứng đờ. Không nhúc nhích, yết hầu tinh tế lúc lên lúc xuống. Cả người nóng bỏng, Mặc Âu nhìn bên ngoài thì đúng là đang giúp Hàn Thiên Nhược đeo tạp dề. Nhưng ẩn chứa bên trong là một mưu kế tán đổ người đẹp của cô. Phải biết rằng, lúc cô vòng hai tay ra sau giúp anh thắt dây tạp dề lại, cô đã cố tình kéo dài thời gian khi cơ thể của hai người gần như dính chặt vào nhau. Mùi hương của Hàn Thiên Nhược rất đặc biệt, không quá nồng hay gắt mũi khiến người ta khó chịu mà chỉ thoang thoảng. Đầy quyến rũ, với lại, cơ thể của anh ấm quá đi à? Một người mang tính Hàn như cô ngược lại rất thích những người ấm áp để ôm ôm khi tiết trời trở lạnh. Mà nếu như anh là người đó thật, e là cả ngày anh cũng không thoát khỏi vòng tay của cô mất thôi. Mặc xong tạp dề, Mặc Âu hướng dẫn cho Hàn Thiên Nhược nấu một vài món ăn đơn giản. Ánh nắng chưa nhẹ nhàng lách qua cửa sổ chiếu rọi khung cảnh hai người ăn ý với nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Một khung cảnh bình yên vô cùng. Sau khi ăn xong, tất nhiên người rửa bát sẽ là Hàn Thiên Nhược không cần đoán cũng biết. Còn Mặc Âu cô phụ trách việc gọt hoa quả. Mặc Âu một miệng nhồm nhoàm trái cây nhìn Hàn Thiên Nhược đang đọc tin tức nói. Chiều nay tôi với anh đi mua quần áo. Quần áo của tôi hầu như đều là cỡ nhỏ. Chỉ có riêng bộ này là lớn nhất thôi. Hàn Thiên Nhược không phản đối gật đầu đáp. Được. Đứng trước cửa hàng quần áo nhãn hiệu SL, Hàn Thiên Nhược khẽ nhíu mày. Trước đây, trừ những bộ quần áo cao cấp được đặt may riêng với giá tiền xa xỉ thì anh rất kén chọn các nhãn hiệu cao cấp khác. Chứ đừng nói đến một nhãn hiệu không có danh tiếng như thế này. Mặc Âu dường như hiểu được Hàn Thiên Nhược đang nghĩ gì liền nói. Tuy SL không phải nhãn hiệu cao cấp gì, chỉ mới bước vào thị trường không lâu. Nhưng SL này lại có dự định phát triển thành nhãn hiệu cao cấp. Chất liệu ở đây rất tốt. Các mẫu mã, thiết kế đều đặc biệt đẹp. Cho dù người kén chọn đến đâu cũng phải ngỡ ngàng trước những bộ trang phục của SL. Nào, vào thôi. Cách chương.